ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, một nhãn nhìn quỷ rồi. Sở Bắc lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Tên này dị năng giả mặt bên trên lập tức ở giữa hiện đầy mồ hôi lạnh. Con ngươi co vào, liền ngay cả toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nam nhân trước mắt này khí tức trên thân, kinh khủng tựa như từ thượng cổ đi ra thần thoại sinh vật. Khí thôn sơn hà, thầy ngang khắp đồng bên trong, có vô số lệ quỷ, tiên nhân, tinh quái, ở trong đó trầm luân. Đồng thời tại trên thân chỗ quấn quanh, kim quang sáng chói, đây là tới bắt nguồn từ tín đồ tín niệm gia trì. Uy áp, không, là thần uy. Cái này dị năng giả ý đồ dùng tinh thần lực tìm tòi nghiên cứu Sở Bắc lai lịch. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngũ nhạc đao pháp, sát đạo lĩnh vực, chu tiên kiếm quyết, tại Sở Bắc trên thân tụ tập, có vô số cùng thế có liên quan thuật thức thần thông. Tập võ đạo, pháp đạo, thậm chí hương hỏa đạo, ba loại con đường làm một thể. Hắn thế năng toàn thịnh khuếch tán, ngay cả thần hỏa sinh linh cũng có thể áp chế. Càng không nói cái này ngay cả tiên đạo cũng còn chưa tiến vào phổ thông dị năng giả. Sở Bắc cũng không làm khó dễ cái này người giữ cửa. Nếu không chỉ dùng một nhãn liền có thể khiến cho tinh thần sụp đổ. Tại chỗ biến thành một cái sẽ chỉ A3 đồ đần. Mà đối phương hiện tại hành vi, liền như là dùng thiên tượng kính quan sát đại nhật ngu xuẩn. Thần uy không thể dòm, tùy ý dùng tinh thần lực dò xét người khác. Đây cũng không phải là một loại lễ phép hành vi nha. Sở Bắc một cái tay đập vào cái này dị năng, giả trên bờ vai, cái kia dị năng giả lập tức bị bừng tỉnh. Mặt mũi tràn đầy thất kinh không ngừng rút lui. Vừa rồi một sát na kia, từ trên người Sở Bắc bay lên uy áp, làm hắn cảm giác hô hấp của mình đều nhanh muốn đình trệ. Thật giống như trước mắt ở trước mặt hắn đứng đấy, là một tôn sống sờ sờ thần linh, vô cùng vĩ ngạn, vô cùng mênh mông, vô cùng mạnh lớn, khó mà dùng ngôn ngữ mà đi hình dung kinh khủng. Dù là Sở Bắc phản ứng rất nhanh, trước tiên mới gọi hắn thức dậy. Cái này vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Lại tại linh hồn của hắn chỗ sâu, in dấu xuống trùng điệp một bút. Lúc này hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên đi bản thân. Trong đầu chỉ tràn đầy ba cái vấn đề. Hắn là ai? Hắn đến từ nơi đâu? Hắn muốn làm gì? Ngoại trừ ma bái bên ngoài, hắn nghĩ không đến bất luận cái gì ý niệm khác trong đầu. Tên này dị năng giả, có thể bị tuyển làm thành vi phong ma che chở thủ vệ, thực lực tự nhiên không tầm thường, tự nhận là cũng trải qua không ít thật to nho nhỏ sự kiện. Có thể tại thời khắc này, thế mà tay chân không nhịn được băng lãnh phát lạnh, trước mắt bao người, thân thể của hắn không bị khống chế, cả người bịch một chút, trực tiếp quỳ gối mặt đất, há hốc miệng miệng lớn hô hấp. Khuôn mặt kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm Sở Bắc, mà cái kia thôi động tinh thần lực công kích song đồng. Giờ này khắc này đã lưu lại hai đạo thật dài huyết lệ. Thủ vệ quý, một màn này rơi vào một bên cha xứ trong mắt, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Hắn biết làm phương đông đệ nhất nhân Sở Bắc rất mạnh. Tuy là đối mặt thần minh cũng không sợ hãi chút nào, nhưng làm vì một người bình thường, hắn rất khó tưởng tượng, cái này cường đại đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đối với hắn mà nói, lệ quỷ cùng thần không hề khác gì nhau, dù sao đều có thể nhẹ nhõm cướp đi tính mạng của hắn. Mà trước mắt một màn này, liền cho hắn một cái rõ ràng so sánh, phong ma điện phù hộ chỗ thủ vệ. Trong mắt hắn cao thủ trong cao thủ, chỉ là bởi vì nhìn đối phương một nhãn, ngay tại chỗ quỳ xuống. Đây là người phương Đông vương lực uy hiếp sao? Cha xứ chỉ cảm thấy đầu của mình đều có một ít không đủ dùng. Cái này đã không thể dùng mạnh để hình dung. Cha xứ trong đầu có hạn phương Đông từ ngữ, không cách nào để mà biểu đạt hắn giờ này khắc này khiếp sợ trong lòng. Ngốc tại chỗ sửng sốt trọn vẹn mười mấy hơi thở có thừa. Cuối cùng bờ môi nhúc nhích, run rẩy tung ra hai chữ mắt. Ngưu Bức, Sơn Đông Hà Trạch Tào huyện 666. Bảo bối của ta mà tương đương, còn có ai? Ta liền hỏi còn có ai? Biểu lộ, gấu trúc đầu cắm eo. Một màn này để cho ta nhớ tới năm đó ở 10 dặm sườn núi luyện kiếm 3 năm mãnh nhân. Cuối cùng 99 cấp boss. Đối mặt 9 cấp 99 nhân vật trò chơi. Lúc ấy tâm tình của hắn có lẽ cũng cùng trước mắt người huynh đệ này giống nhau như đúc đi. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chi Ngưu Bức, một nồi chứa không nổi. Trước cổng chính phương, cha xứ cùng thủ vệ đồng thời lâm vào khó có thể tin ở trong. Chỉ có trực tiếp ở giữa người xem mặt mũi tràn đầy tới đều vinh. Màn ảnh trước mặt trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nam nhân này là bọn hắn một tay nhìn xem biến Ngưu Bức như vậy. Thật to gan, hỏa thần đại nhân nơi chú đóng. An dám xuồng xã, ni cổ, người điên rồi sao? Vậy mà không chiến mà e sợ. Ta tại sao biết ngươi như thế cái không có can đảm thứ hèn nhát làm huynh đệ. Phía sau cửa truyền đến một tiếng quát lớn. Nguyên lai là phù hộ bị chúng cái khác thủ vệ phát hiện tình huống bên này đến đây trợ giúp. Tiếng quát to này, lập tức đem té quỵ dưới đất thủ vệ từ trong thất thần tỉnh lại. Nghe được tự mình đồng bạn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Chỉ một cái liếc mắt liền để hắn trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Cường giả tuyệt thế, tuyệt đối là có thể sánh vai hỏa thần đại nhân. Thậm chí siêu việt hỏa thần đại nhân cường giả tuyệt thế. Tuyệt không phải bọn hắn bọn này nho nhỏ thủ vệ có thể trêu chọc tồn tại. Hắn vừa định ra giải thích rõ. Phía bên kia sắc mặt âm trầm thủ vệ giáp đã là tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta tốt nhất phong ma nơi ẩn núp từ chính chúng ta thủ hộ. Đi địa ngục tìm tử thần sám hối đi. Thủ vệ này giáp 10 phần phách lối. Tại chỗ bày một cái đường lang quyền tư thế. Lại là dẫm ra bát quái quyền bộ pháp. Đồng thời còn sử dụng tự mình dị năng. Thế mà còn là cùng Sở Bắc cùng khoản phân thân năng lực. Chỉ gặp thân hình của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ hóa thành ba đạo. Quyền phong mang theo đao kiếm cảm nhận. Đủ để đánh nát nham thạch. Ba đạo phân thân phân biệt trên không trung lấp lóe, lấy ba cái phương hướng khác nhau. Hướng về ở giữa Sở Bắc vây công mà tới. Hắc hắc. Cái này ba đạo thân ảnh bên trong chỉ có một đạo là chân chính ta. Ta nhìn ngươi làm sao phòng. Thủ vệ giáp cười lạnh. Chuẩn bị mượn phân thân yểm hộ cho Sở Bắc một kích chí mạng. Nhưng mà một giây sau cả người hắn tại chỗ lăng ngay tại chỗ. Bởi vì phân thân của hắn nổ tung. Không chỉ như thế. Liền ngay cả bản thân của hắn thân thể cũng trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Không tệ. Chính là trực tiếp như vậy ngừng ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở to hai mắt nhìn. Mồ hôi lạnh chảy dòng thử vùng vẫy mấy lần. Có thể không khí chung quanh lại phảng phất như vũng bùn. Đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Không có biết rõ ràng thân phận liền trực tiếp động thủ. Hải ngoại dị năng giả cũng quá không tuân theo quy củ đi. Sở Bắc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lập tức cái này dị năng giả thân hình trực tiếp rơi xuống tại mặt đất. Cùng trước đó ni cổ. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Không thể động đậy. Lại quỳ một cái. Liên tiếp nhìn hai trận hí cha xứ chỉ cảm thấy cằm của mình đều nhanh muốn chật khớp. Liên tục hai tên hộ vệ toàn lực ứng phó. Mà nam nhân trước mắt này lại ngay cả động đậy cũng khó khăn đến động đậy. Chỉ dựa vào một nhãn thần. Trực tiếp cho bọn hắn nhìn quỳ. Cái này nhưng đều là bọn hắn phương Tây chính thức tổ chức tinh anh. Vạn người không được một tuyệt đỉnh cao thủ. Liền xem như hiện tại hỏa thần. Cũng hoàn toàn làm không được điểm này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.